Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, khí phôi thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu nhâm vân đằng cái này hai ngày cao hứng vô cùng. Bởi vì từ hắn bái đến Mạc Hà Môn Hạ sau đó. Trên Vọng Nguyệt Sơn vậy hai cây thanh mai, rốt cuộc lại đến trái cây thành thục lúc. Ngoan ngoãn, sư huynh một mực nói, quả thanh mai mùi vị tốt vô cùng, cùng qua mấy ngày quả thanh mai chín muồi, ta nhất định phải thật tốt nếm thử một chút, nhìn trên cây từng hạt tròn ánh vàng rực rỡ trái cây, đồng thời làm rung động chóp mũi, ngửi vậy cổ mùi thơm mê người, nhâm vân đằng nuốt từng ngụm nước bọt, ở trong lòng thầm nghĩ, lấy hắn đối với vô ưu biết rõ. Biết hắn vị sư huynh này là một cái không biết nói láo người. Cộng thêm cái này cổ mùi thơm mê người. Còn có loại này bề ngoài. Quả thanh mai mùi vị hoàn toàn không cần phải nói à. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất ăn ngon. Bất quá đáng tiếc là. Sư huynh của mình vô ưu nói qua. Quả thanh mai mặc dù dược liệu ôn hòa. Nhưng là ẩn chứa linh lực cực mạnh. Mình sợ rằng không thể ăn nhiều, nếu không lấy mình tu là căn bản không tiêu hóa nổi. Mạc Hà nhìn liên tục mấy ngày thời gian, vẫn nhìn chằm chằm vào hai cây thanh mai chảy nước miếng nhâm vân đằng. Trong lòng cảm giác âm thầm buồn cười, lấy hắn nhập đạo sơ kỳ tu vi, lấy bây giờ quả thanh mai dược lực, hắn liền một quả thanh mai cũng không ăn nổi. Hắn cũng rõ ràng nhâm vân đằng tâm tư, tên này trừ miệng thèm ra, mục đích chủ yếu nhất thật ra thì vẫn là muốn lười biếng. Suy nghĩ dựa vào quả thanh mai lực lượng, nhanh chóng tăng lên mình một chút tu vi, Mạc Hà vậy không ghét ăn đan dược hoặc là linh vật để đề thăng tu vi. Dẫu sao những thứ này tác dụng chính là như vậy. Nhưng là uống đan dược hoặc là linh vật tăng lên tu vi phải có một cái trước đề ra điều kiện. Chính là muốn bảo đảm căn cơ vững chắc. Nhâm vân đằng thật ra thì áp lực vậy tương đối lớn. Có một thiên tài sư phụ và sư huynh. Xem hắn loại này tự xưng là thiên tài người. Bây giờ cũng không dám ở Mạc Hà và Vô Ưu trước mặt nói mình thiên tư thông minh. Nhà mình sư phụ còn khá một chút. Có thể nhìn tuổi tác so hắn còn nhỏ một chút sư huynh Vô Ưu. Thật sự là quá đả kích người. Tu vi tăng trưởng tốc độ nhanh dọa người. Mình mới vừa bái đến Mạc Hà Môn Hạ thời điểm. Vô Ưu tu vi chẳng qua là thần hồn cảnh giới sơ kỳ. Sau đó mấy tháng thời gian. Thì đến thần hồn chi trong cảnh giới kỳ. Bây giờ lại là khoa trương đến đã đạt tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Dựa theo như vậy tốc độ tu luyện lại còn một đoạn thời gian, Vô Ưu tu vi chỉ sợ cũng có thể đạt tới âm thần cảnh giới, mà mình còn dậm chân tại chỗ. Cứ việc nhâm vân đằng biết mình như vậy tốc độ tu luyện mới tương đối bình thường, nhưng cùng là Mạc Hà đệ tử, trong lòng chênh lệch vẫn tồn tại. Loại này chênh lệch cảm chưa đến nỗi đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng sẽ để cho hắn nóng lòng muốn tăng lên mình tu vi. Cùng là Mạc Hà đệ tử, hắn cũng không thể biểu hiện quá mức kém cỏi đúng không? Ôm tâm tư như vậy, lại qua mấy ngày thời gian, rốt cuộc đến khi thanh mai quan liền hai cây thanh mai lên trái cây hoàn toàn chín muồi. Khi lấy được Mạc Hà cho phép sau đó, nhâm vân đằng liền không kịp đợi tháo xuống một viên. Dựa theo Vô Ưu đối với hắn truyền thụ, cái miệng nhỏ cắn một cái, Mạc Hà đứng ở nhâm vân đằng bên người, nhìn hắn thận trọng động tác, không khỏi được nhẹ khẽ cười cười. Tên này quả nhiên là một người thông minh, ngày thường nhìn như không điều, nhưng liên quan đến chuyện trọng yếu, hắn so với ai khác cũng phải cẩn thận, biết quả thanh mai dốc sức kinh người. Cho nên lần đầu tiên chỉ cắn như thế một hớp nhỏ. Nguyên bản Mạc Hà đứng ở nhâm vân đằng bên người là muốn đến khi hắn bị linh khí chống được thời điểm ra tay giúp hắn một cái, cũng tốt thuận tiện cho hắn cái nho nhỏ dạy bảo, để cho hắn có thể nhớ lâu dài. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn là hơn này một lần hành động. Nhìn ngồi dưới đất đang luyện hóa quả thanh mai dược lực Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, giống vậy từ trên cây tháo xuống một viên quả thanh mai, đưa vào trong miệng mình. Cái loại đó thật tốt khẩu vị, còn có trong đó ẩn chứa hơn nữa đậm đà tinh thần lực, cũng để cho Mạc Hà cảm giác vô cùng là hưởng thụ. Ở ăn một quả quả thanh mai sau đó, Mạc Hà liền cẩn thận đem trên cây những thứ khác quả thanh mai cũng hái xuống, bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc bên trong. Năm nay kết trái quả thanh mai số lượng thật giống như so đi còn trẻ một chút. Nhìn Niêm Phong tốt mấy cái hộp, Mạc Hà cảm giác năm nay thu hoạch quả thanh mai số lượng muốn so với năm ngoái ít một chút. Cái này rất có thể đại biểu một loại khuynh hướng. Theo quả thanh mai hiệu quả càng ngày càng mạnh, sau này hàng năm thu hoạch trái cây số lượng vậy sẽ sau đó giảm thiểu. Ở Mạc Hà vượt qua trước khi thế giới, những thần kia trong lời nói đặc biệt nổi danh tiên quả, được gọi là ăn có thể trường sanh bất lão, lập thành tiên đồ, sinh trưởng thời gian đều rất dài, hở một tí hơn mấy trăm ngàn năm. Hơn nữa mỗi một lần kết trái cây số lượng cũng là một cái định ngạch, sẽ không hơn cũng sẽ không thiếu. Căn cứ Bách Gia Học Phái nơi biên soạn linh quả tập hợp bên trong ghi lại, cái thế giới này giống vậy cũng có một ít tương tự kiếp trước cái loại đó tiên quả, cần hoa thời gian rất dài mới có thể thành thục, mỗi lần kết trái cây đều có định ngạch. Mạc Hà suy đoán trong thanh mai quan cái này hai cây thanh mai có phải hay không vậy chuẩn bị hướng cái phương hướng này phát triển. Loại chuyện này trong chốc lát không có được câu trả lời, chỉ có thể sau này từ từ xem xét. Nếu như cái này hai cây thanh mai sau này thật như vậy, vậy cũng không mất là một chuyện tốt. Bởi vì trái cây thành thục thời gian kéo dài dài, cộng thêm trái cây sinh trưởng số lượng định ngạch, kết quả cuối cùng là có thể thu hoạch hiệu quả cao hơn quả thanh mai. Cùng Mạc Hà đem tất cả quả thanh mai thu, Nhâm Vân Đằng vậy mở hai mắt ra. Hắn cảm ứng mình một chút linh lực trong cơ thể, phát hiện mình chỉ ăn một miếng nhỏ quả thanh mai sẽ để cho mình linh lực trong cơ thể tăng một lớn đoạn. Nếu như cầm trong tay quả thanh mai toàn bộ ăn, vậy không cần nói, mình tu vi bảo đảm có thể đột phá đến nhập đạo trong cảnh giới kỳ. Ngoan ngoãn, cái này cây thanh mai hiệu quả như thế mạnh, mùi vị cũng tốt như vậy, nếu là lại ăn nhiều mấy cái, vậy ta tu vi không phải có thể rất nhanh đạt tới nhập đạo cảnh giới hậu kỳ, thậm chí là thần hồn cảnh giới. Cầm trong tay bị cắn một cái quả thanh mai, Nhâm Vân Đằng vui vẻ thầm nói. Hắn quay đầu nhìn một cái vậy hai viên quả thanh mai cây, muốn đếm một chút rốt cuộc có nhiều ít viên quả thanh mai. Có thể trở về đầu mới phát hiện, trên cây quả thanh mai lại đã trống trơn như vậy, chỉ để lại tí tí lũ lũ còn không có tiêu tán quả thơm, vẫn ở chỗ cũ chung quanh quanh quẩn. Lại quay đầu nhìn một cái ở bên kia nhàn nhã uống trà Mạc Hà, Nhâm Vân Đằng nhanh lên thu hồi trong tay mình cắn một cái quả thanh mai. Sau đó cười hì hì tiến tới Mạc Hà bên người. Sư phụ, ngài xem, đệ tử tu vi thấp như vậy, cái này quả thanh mai, ngươi có thể hay không cho nhiều đệ tử mấy cái? Không thể, nhìn nở nụ cười Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà cũng cười trả lời hắn hai chữ, mà nghe được Mạc Hà dứt khoát cự tuyệt, Nhâm Vân Đằng vậy không có chút nào buông tha dự định. Ở bên ngoài tư hỗn lâu như vậy, hắn đã sớm bị người cự tuyệt thói quen, nếu là mỗi sự kiện người khác cự tuyệt hắn vứt bỏ, cũng không có bây giờ Nhâm Vân Đằng. Sư phụ, đệ tử cái này cũng là vì ngài cân nhắc à? Ngài xem đệ tử tu vi thấp như vậy, đi ra ngoài người khác vừa thấy, vậy khẳng định là cho ngài mất thể diện không phải. Đệ tử ném điểm mặt đều là chuyện nhỏ, nhưng chủ yếu là lão nhân ra ngài mặt mũi vô quang à. Hơn nữa, ngài xem sư huynh hắn tu vi như vậy cao. đệ tử tu vi thấp như vậy, người bên ngoài vừa thấy, còn lấy vi sư phó ngài thiên vị, cái này không lại hiểu lầm ngài sao? Đệ tử cái này cũng là vì hãy mau đem tu vi để lên. Đi ra ngoài không cho lão nhân ra ngài mất thể diện à? Ngoặc kép, ở Nhâm Vân đằng một trận quấy giày cứng rắn ngâm dưới. Cuối cùng hắn hay là từ Mạc Hà trong tay lại lấy được hai quả quả thanh mai. Bất quá quả thanh mai mặc dù cho hắn, Mạc Hà nhưng không cho phép hắn uống. Nhất hơn chỉ cho phép hắn uống nó trước cắn qua một hớp vậy cái. Không cho phép ăn liền không cho phép ăn. Chỉ cần đồ đến ta trong tay. Pháo chế biện pháp còn nhiều mà. Ta gây thành rượu cũng có thể đi. Đối với Mạc Hà phân phó, Nhâm Vân đằng bề ngoài như đưa đám, trong lòng cũng đã động muốn bắt cái này hai quả quả thanh mai trưng cất rượu ý tưởng. Mặc dù cái này hai quả quả thanh mai đích xác là có chút thiếu, nhưng phối hợp lần trước chút những thứ khác linh quả, cất tạo nên rượu, hiệu quả chắc không tệ. Nhìn Nhâm Vân đằng ủ rũ cúi đầu rời đi, Mạc Hà chân mày không khỏi gạt gạt. Tên này chứa ngược lại là thật giống, chỉ tiếc vẫn bị Mạc Hà đã nhìn ra hắn cái loại đó ẩn núp tương đối sâu hưng phấn. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hắn sẽ xử lý như thế nào cái này hai quả quả thanh mai. Quả thanh mai thành thục đêm đó, Mạc Hà cũng không có ở trong thanh mai quan nghỉ ngơi, mà là sau khi đi tới núi bế quan trong tĩnh thất. Bởi vì Mạc Hà đã cảm giác được mình đạo tâm bên trong dựng dục khí phôi, cuối cùng đã tới muốn thành hình lúc, ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất, Mạc Hà nhắm chặt hai mắt, vận chuyển tự nghĩ ra tiên thiên dung khí bí thuật, ý thức bên trong, đã có thể thấy một cái màu đen bầu hồ lô, đang đạo tâm bên trong xoay tròn, cái này màu đen bầu hồ lô bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ. Bề ngoài vậy không có bất kỳ hoa văn trang sức, duy nhất thần dị chỗ, chính là ở chỗ liên tục không ngừng hấp thu Mạc Hà các loại tâm trạng, không ngừng lớn mạnh tự thân, trừ cái này một chút ra, cái này màu đen bầu hồ lô đích xác không có cái gì thần dị chỗ, bởi vì nó bây giờ chỉ là một sắp hoàn thành trống rỗng, bên trong không có bất kỳ cấm chế. Phải chờ tới vậy đạo tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào sau đó. Nó mới có thể chân chính phát huy mình tác dụng. Thời gian dần dần trôi qua. Ở đạo tâm bên trong không ngừng xoay tròn màu đen bầu hồ lô. Tốc độ xoay tròn đổi được càng ngày càng chậm. Tựa hồ sắp muốn dừng lại. Theo bầu hồ lô chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm. Mạc Hà vậy có thể cảm giác đến. Bởi vì là tiên thiên dung khí bí thuật ảnh hưởng, đưa đến mình bị suy yếu các loại tâm trạng, dần dần bắt đầu khôi phục bình thường, đến khi khí phôi hoàn toàn thai nghén sau khi thành công. Sau này mặc dù còn sẽ hấp thu Mạc Hà tâm trạng lực lượng tiếp tục trưởng thành, nhưng đến bước này cũng sẽ không đối với Mạc Hà lại có bất kỳ ảnh hưởng gì. Màu đen bầu hồ lô tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm. Cho đến cuối cùng, liền tựa như hoàn toàn dùng hết tất cả lực lượng. Rốt cuộc ngừng lại, nguyên bản không có gì lạ bầu hồ lô. Đây là bề ngoài xuất hiện một tầng ánh sáng bảy màu. Liên quan ngồi ở trong tĩnh thất Mạc Hà. Trên mình vậy giống vậy sáng lên ánh sáng bảy màu. Chỉ là ở trong tĩnh thất không người thấy một màn này. Thành, cái này sáng lên ánh sáng bảy màu, đại biểu Mạc Hà cái này kiện khí phôi chân chính thành hình. Tiên thiên dung khí bí thuật lại hoàn thành vô cùng trọng yếu một bước. Đồng thời Mạc Hà tâm trạng vậy hoàn toàn khôi phục bình thường. Trong lòng một cổ vui sướng tình bay lên, bất quá Mạc Hà rất nhanh liền đem cái này cổ vui sướng tình đè xuống. Khí phôi thai nghén thành công. Cái này mặc dù là cực kỳ trọng yếu một bước, nhưng kế tiếp trình tự càng trọng yếu hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https